Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 374, rốt cuộc tiến hành vận động phá hỏng giường chiếu. Gocchuyenaudio.com. Thượng quan Thanh thấy thế, không khỏi cười nói, tiểu tiểu, như thế nào hiện tại tinh thần tốt như vậy, là ai sáng nay mạnh mẽ tóm chặt giường không chịu đứng dậy, nói để cho nàng ngủ nhiều một chút. Tô tiểu tiểu vừa nghe, lập tức trừng mắt nhìn thượng quan Thanh. Nàng bừng bừng khí thế bật tới bên người thượng quan Thanh, nàng đâm vào ngực thượng quan Thanh, phồng lên hai má, nói. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói nha, nếu tối hôm qua không phải ngươi không cho ta ngủ, ta đâu có ngủ muộn như vậy đâu. Sáng nay ta đâu dễ dàng mệt mỏi như vậy. Đêm qua sau khi ăn cơm tối xong, Tô Tiểu Tiểu cũng có chút mệt mỏi. Sau đó sai người đun nước cho nàng tắm rửa. Làm sao biết tắm đến một nửa thời gian, Thanh bỏ chạy tiến vào, nói phải giúp nương từ kỳ cỏ. Được rồi, phục vụ này, nàng cho phép. Làm sao biết nam nhân này càng lau càng không thành thật. Địa phương nên lau không lau, địa phương không nên lau thì tất cả đều lau. Hơn nữa quan trọng nhất là, lau lau, hắn cũng chạy vào đến trong thùng tắm. Vì thế không thể tránh khỏi, hai người liền ở trong nước trở thành đôi uyên ương hí thùy. Tình cảnh kiều diễm kia Tô Tiểu Tiểu nghĩ đến bây giờ đều có chút đỏ mặt. Tiếp theo đâu, sau khi ở trong nước chơi mệt mỏi, Thanh ôm nàng hướng giường lên rồi. Vì thế, bọn hắn lại ở trên mặt áo ngủ bằng gấm lăn qua lăn lại. Tiếp tục tiến hành vận động phá hỏng giường chiếu nào đó. Cuối cùng, nàng mệt đến muốn ngủ. Nàng nghĩ đến đây là lần cuối, làm sao biết nửa đêm lại bị Thanh đánh thức. Bức bách đến bất đắc dĩ, hơn nữa Thanh kiên trì khiêu khích dục vọng của nàng. Kết quả chính là hai người lại đại chiến thêm mấy trận nữa, cái này làm cho hai người cuối cùng mệt đến không thể nhúc nhích. Ngươi nói, đây là lỗi của ai? Thượng quan Thanh thành thật nói, nương từ đại nhân, là vì phu không tốt. Tô Tiểu Tiểu ngâm nga hừ. Thượng quan Thanh tiếp tục nói, nương từ cần thông cảm vi phu. Ta đã có hơn 20 năm không có chạm qua nữ nhân, hiện giờ nữ nhân mình yêu thích lại ở ngay bên người, tự nhiên là mỗi ngày đều ôm nương tử, mỗi ngày. Tô Tiểu Tiểu bưng kín miệng thượng quan Thanh, tốt lắm, ngươi không cần nói tiếp, ta hiểu được ý tứ của ngươi. Nàng biết, một người nam nhân bởi vì bệnh tật của mình nhịn nhiều năm như vậy. Cách chương.